Con dê quyền quý, chương 1754, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1754, sát đao Đông Hòa, một nhóm thế lực là bộ phận chính thức của Đông Hòa, không giống với sự tồn tại riêng biệt của cựu cục sát đao sẽ tuân thủ quy củ của thế giới ngầm, cũng sẽ giải quyết những câu hỏi của thế giới ngầm. Sát đao được lựa chọn từ những tinh anh của tất cả các nơi trên toàn quốc, họ cùng huấn luyện ở một chỗ rồi được sàng lọc qua tầng tầng lớp lớp, cuối cùng cũng chỉ còn một số ít người có thể tiến vào bên trong sát đao. Đội trưởng Hàn, cô thật sự muốn tham gia huấn luyện ma quỷ lần này sao? Sẽ chết người đấy, sợ chết thì sẽ không đến sát đao. Xuất phát, trên sân bay chuyên dụng thuộc về sát đao, Hàn Như Ôn mặc trên người một bộ quần áo chiến đấu, tư thế hiên ngang, cô liếc nhìn về phía đông đảo đội viên của sát đao. Lần này đi về phía đảo huấn luyện, tham gia huấn luyện ma quỷ, không cưỡng cầu bất kỳ người nào đi cũng sẽ không khen thưởng ai cả, bởi vì việc này là tự bản thân đi tìm đến cái chết, không đi cũng sẽ không bị ai chế giễu. Các người đã lựa chọn một con đường sáng suốt, các người có nhà, có người yêu, có lý tưởng, có tương lai, nhưng nếu sau này các người mà đổi ý thì Hàn Như Ôn tôi sẽ là người đầu tiên đập các người. Huấn luyện ma quỷ đại biểu cho cái gì, tôi tin rằng các người đều rất rõ ràng, hiện tại các người đã lựa chọn đi trên con đường này, đã bước đi rồi thì không còn đường quay đầu đâu. Hàn Như Ôn nói xong thì bước lên, dừng lại trước mặt máy bay. Đi theo phía sau Hàn Như Ôn là đội viên của sát đao, anh nhìn tôi lại nhìn anh. Sau khi biết đảo huấn luyện ma quỷ của đảo Quang Minh mở rộng, đầu tiên sát đao cũng gửi thông báo ra, hiện tại những người đi theo phía sau Hàn Như Ôn này đều là tự nguyện lựa chọn tham gia huấn luyện ma quỷ. Mọi người liếc nhìn về phía sau, có người làm việc nghĩa không cho phép chùn bước đã lên máy bay theo Hàn Như Ôn, có người bắt đầu do dự, có người thì lại đánh trống lui quân. Trong sa mạc Sorcerer's Flame, vốn dĩ là một vùng biển cát cho tới bây giờ đã hoàn toàn biến dạng, hiện tại nếu như nói nơi này là sa mạc thì khi bạn tới đây lần đầu tiên, chắc chắn bạn sẽ không tin. Dưới thời tiền tài hưng vượng của gia tộc Ferrer, hoàn cảnh cát đất này đã hoàn toàn bị thay đổi, nơi này đã hoàn toàn bị cải tạo thành một thành phố toàn sắt thép. Thời gian để cải tạo nơi này vật có chỉ có thời gian nửa năm ngắn ngủi, quá nhiều nhà cao tầng mọc lên, cả các trạm năng lượng, tháp tín hiệu, nơi này rồi cũng chả khác gì với những thành phố bình thường. Bốn phía thành phố được cấy ghép hàng chục nghìn cây đại thụ che trời để chống đỡ bão cát nơi này, mặc dù số tiền để cấy ghép là một con số trên trời nhưng hiển nhiên tiền căn bản không phải là thứ đảo Quang Minh cần cân nhắc. Có người trong lúc vô tình phát hiện ra thành phố này, thậm chí còn lựa chọn mua nhà ở đây. Điều khiến cho rất nhiều thế lực ngầm cảm thấy kỳ lạ là đảo Quang Minh vậy mà lại đồng ý cho những người bình thường kia mua nhà ở đây, giá cả khá thấp, chỉ không đến 75 triệu hơn nữa đảo. Quang Minh còn cung cấp công việc cho những người mua nhà ở đây, đãi ngộ không ít. Hành động này rõ ràng không chỉ đồng ý người bình thường đến đây mua nhà mà còn trở nên hấp dẫn không ít người. Một thành phố trong sa mạc cũng bởi vì có đãi ngộ như vậy mà chỉ trong thời gian ngắn ngủi, thành phố này đã có tới trên 10.000 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà điều này cũng không khó lý giải, ở sa mạc Sorcerer's Flame, bản thân trình độ sinh hoạt của nhân dân ở đây cũng rất nghèo khó, nên khi xây một thành phố sắt thép ở trong sa mạc nhưng hầu như điều kiện sinh của nơi này cũng rất tốt, đặc biệt là nơi này cũng không xa thành phố Hoàng Kim thì sẽ thu hút không ít người. Bởi vì thành phố này xuất hiện mà nhân khẩu của thành phố Hoàng Kim giảm mất gần 1/3. Những thế lực ngầm kia phát hiện ra người bình thường cũng có thể mua nhà tại đây nên bọn họ cũng nhanh chóng tới nơi này mua một căn nhà rồi ở lại. Phải biết rằng hậu trường đằng sau thành phố sa mạc này chính là đảo Quang Minh, vậy thì chẳng cần phải nói, chỉ cần ở lại đây thì cũng tương đương với việc có một tấm bùa hộ mệnh. Để đến khi bản thân mình cùng đường bí lý thì còn có thể trốn trong tòa thành này, làm gì có ai dám gây sự trên đất của đảo Quang Minh chứ? Có không ít người có suy nghĩ như vậy, điều này cũng dẫn đến việc một thành phố sa mạc như vậy mà chỉ trong vòng mấy ngày, tất cả nơi ở tại đây đều không còn. Đại đa số người đến mua đều đến từ thế giới ngầm. Cách chương.